Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, 168, đệ 168 chương, ở trải qua hai chu kịch liệt đầu phiếu sau, toàn dân idol rốt cuộc nghênh đón nàng Thu Quan chi chiến. Ở thi đấu bắt đầu trước 24 giờ, toàn dân idol liền ẩn tàng rồi sở hữu tuyển thủ đầu phiếu. Nhưng mà này cũng không có đánh mất fan đầu phiếu tình cảm mãnh liệt. Tại đây loại lao tới quan khẩu, các fan đầu phiếu nhiệt tình ngược lại càng thêm điên cuồng lên. Ở Ngu Thanh diễn đàn, thậm chí chuyên môn khai một đống cao lầu, đoán trước các tuyển thủ xếp hạng. Trên Weibo cũng xuất hiện các loại chuyển phát rút thăm trúng thưởng cùng với các fan đa dạng trông. Chất tiếp ứng, quả thực giống như là một hồi toàn dân giải trí đại party. Weibo hot search đều một thủy toàn dân idol. Toàn dân idol là năm nay hiện tượng cấp tổng nghề. Này đó hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương nhắc lên cái này mùa đông nhất nhiệt liệt một phen hỏa. Trước đó, chỉ sợ căn bản là không ai có thể tưởng tượng được đến. Nguyên bản rất nhiều người đều cho rằng này chỉ là một cái nhàm chán tuyển tú tiết mục. Nhưng mà theo tiết mục không ngừng tiến hành, các nữ hài mồ hôi đả động rất nhiều người. Quá nhiều người chú ý chính là thần tượng ngăn nắp lượng lệ. Nhưng cái này tiết mục, lại làm khán giả thấy được sân khấu sau lưng mồ hôi cùng nước mắt. Hơn nữa, theo Hạ Thời Vũ Trầm Luân ra vòng, thăng độc lập là gợi cảm sao thăng. Thăng nữ nhân có thể thưởng thức gợi cảm sao thăng nói như vậy để cũng dẫn phát rồi rất nhiều người tự hỏi. Này tuy rằng chỉ là một cái tuyển tú tiết mục, nhưng cũng đã không còn là một cái tuyển tú tiết mục. Rất nhiều người đều ở cái này trong tiết mục thấy được có quan hệ nữ hài độc lập. Kiên cường, con đầy hứa hẹn mộng tưởng liều mạng truy đuổi nỗ lực. Lâm Linh nguyên bản chỉ là nhàm chán mới nhìn một kỳ toàn dân idol. Không nghĩ tới chính mình cuối cùng thế nhưng sẽ trở thành Hạ Thời Vũ fan. Nàng thậm chí cũng không nghĩ tới chính mình ở 30 tuổi hạc còn hưởng thụ một fan thiếu nữ khi truy tinh cảm giác, ở trận chung kết bắt đầu phía trước, nàng cũng đã cùng công ty thỉnh nghỉ đông, liền vì thủ đêm nay toàn dân idol phát sóng trực tiếp. Tận mắt nhìn thấy đến Hạ Thời Vũ C vị xuất đạo. Phảng phất này liền có thể đền bù chính mình thời thiếu nữ từ bỏ mộng tưởng tiếc nuối. Giống Lâm Linh như vậy fan còn có rất nhiều, có một mình một người, một bên soát Weibo cùng bằng hữu vòng, một bên mở ra phát sóng trực tiếp phần mềm, còn có, ba năm khuê mật ghé vào cùng nhau, bị hảo bia cùng đồ ăn vặt, díu dít mà chờ thi đấu bắt đầu, căn cứ phía trước Weibo điều tra thống kê, này đó fan. Có toàn chức bà chủ, bạch lĩnh, học sinh, giáo viên, bác sĩ, các ngành các nghề đều có, nữ tính chiếm được 70% trở lên, mà trong đó cao bằng cấp nữ tính thậm chí cao tới 40%. Bằng hữu vòng thậm chí truyền lưu đủ loại ngạnh, các vị nam đồng bào nhóm, còn nhớ rõ World Cup khi bị bạn gái chi phối sợ hãi sao? Báo thù thời điểm rốt cuộc tới. World Cup không có ly thành hôn, chia làm tay, hôm nay cơ hội lại lần nữa xuất hiện. Đương nhiên, nếu các ngươi cùng nhau truy toàn dân idol nói, kia khi ta chưa nói, chỉ có thể chúc các ngươi bách niên hảo hợp, tái kiến, hôm nay là chúng ta ở bên nhau ngày kỷ niệm, bạn trai hỏi ta tuyển hắn vẫn là tuyển tiểu tỷ tỷ. Ta hẳn là như thế nào trả lời, online chờ cấp tuy rằng có chút quá khoa trương. Nhưng cũng đích xác thuyết minh toàn dân idol có bao nhiêu hỏa. Giờ phút này, ở toàn dân idol thi đấu hiện trường, cũng tới một đám thập phần điệu thấp đại lão, nhân viên công tác đưa bọn họ lãnh tới rồi hàng phía trước VIP tòa thượng. Quách Văn Nguyên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tháo xuống kính râm, hướng phía sau nhìn lại, cũng thật náo nhiệt a. Không ít fan đều cầm tiếp ứng bài. Đem toàn bộ hiện trường điểm xuyết mà đủ mọi màu sắc. Một khi màn ảnh quét đến, các nàng liền sẽ hô to idol tên. Bùi Nhiên cười cười, nhưng thật ra làm người rất hoài niệm Money chưa từng có hưởng thụ quá fan như vậy truy phùng. Quách Văn Nguyên hậm hực mà nhắm lại miệng, Bùi Nhiên nguyên bản chỉ là có cảm mà phát, thấy thế liền nói sang chuyện khác, tiểu thẩm đi đâu, vừa mới không phải cùng chúng ta cùng nhau sao? Sở Mi Ba đáp, hình như là đi tiếp điện thoại, Thẩm Hoài đang ở lối đi nhỏ cùng Minh Vi điện thoại tiến hành an bài, tuy rằng anh viên công ty đã bị bọn họ đánh đến không có đánh trả chi lực. Nhưng là ở trận chung kết kết thúc phía trước, hết thảy đều tồn tại biến số. Thẩm Hoài tính tình cẩn thận, nói liền tinh tế chút, Minh Vi lại tin tưởng 10 phần. Thẩm Tổng, ngài yên tâm đi, chúng ta đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, bảo đảm sẽ không xuất hiện một chút hắc lưu. Thẩm Hoài ân, một tiếng. Con muốn nói cái gì? Liền nghe thấy bên ngoài thi đấu hiện trường truyền đến tiếng thét chói tai. Hắn thanh âm tức khắc đã bị che đậy. Thẩm Hoài chờ này một đợt tiếng thét chói tai qua đi. Nhanh chóng phân phó vài tiếng, lúc này mới cúp điện thoại, hướng vị trí thượng đi đến. Lúc này Quách Văn Nguyên đang ở buôn bán một đống tiếp ứng dùng đồ vật. Đây đều là hắn phân phó Giả Minh Minh cho hắn chuẩn bị. Trừ bỏ một cái thật lớn đèn bài, còn có một đống sáng lên cài đầu cùng tay đèn. Quách Văn Nguyên không khỏi phân trần, cấp Sở Mi Ba cùng Bùi Nhiên một người chuẩn bị nguyên bộ. Sáng long lanh, thập phần đáng yêu, Quách Văn Nguyên vẻ mặt nóng bỏng. Đây đều là vì duy trì chúng ta hạ hạ a. Sở Mi Ba, Bùi Nhiên, ngoặc kép, đang ở hai vị đại lão vô ngữ thời điểm. Thẩm Hoài vừa lúc đi tới, vừa mới ngồi xuống, đã bị Quách Văn Nguyên nhiệt tình mà đè lại bả vai. Sau đó trên đầu đã bị dỗi một cái hạt mưa cài đầu. Thẩm Hoài phản ứng nhanh chóng, đang muốn đem cài đầu hái xuống. Bùi Nhiên cùng Sở Mi Ba tùy thời cực nhanh, một người một bên đè lại hắn tay. Thẩm Hoài, ngoặc kép, Bùi Nhiên, làm Hạ Thời Vũ người đại diện, ở duy trì nàng chuyện này thượng, người nhất định phải làm gương tốt. Sở Mi Ba lại nói, cái này nhiều thấy được a. Một hồi Tiểu Diệp ở bình thẩm tịch, nhất định liếc mắt một cái là có thể thấy ngươi. Hai người phối hợp ăn ý, kẻ sướng người họa, nếu không xem bọn họ gắt gao đè lại Thẩm Hoài tay. Thật đúng là phá lệ thành khẩn, vô nghĩa, chết đạo hữu bất tử bần đạo a. Thẩm Hoài gian nan động động ngón tay, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ta không lấy, các ngươi buông ra đi. Sở Mi Ba cùng Bùi Nhiên liếc nhau. Lúc này mới buông ra tay, Thẩm Hoài hoạt động một chút cánh tay, đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên nghe được hiện trường truyền đến một trận thét chói tai. Hắn mờ mịt mà ngẩng đầu, mới phát hiện vừa mới màn ảnh từ bọn họ bên này xẹt qua. Thế nhưng trực tiếp chụp tới rồi hắn, mà hắn đỉnh đầu hạt mưa cài đầu, vẻ mặt mờ mịt động đô thực mau liền truyền khắp toàn bộ Internet. Ở thần tinh trong công ty, Minh Vi đám người cảnh giác trên mạng gió thổi cỏ lay. Ai ngờ không chờ đến Hạ Thời Vũ tương quan, ngược lại trước chờ tới rồi lão bản động đồ. Mọi người, có thành viên nhỏ giọng hỏi Minh Vi, Minh tỷ, này tính hắc liêu sao? Minh Vi, ngoặc kép, nàng nhìn này chương hình ảnh cấp tốc dâng lên chuyển phát lượng. Gian nan mà mở miệng nói, này, tính ngoài ý muốn, đại gia tận nhân sự nghe thiên mệnh đi, được đến mệnh lệnh sở hữu thành viên nhanh chóng bắt đầu. Rồi bận rộn, Minh Vi lại nhìn thoáng qua cái kia động đồ. Sau đó yên lặng ngầm tay xuống dưới, bỏ vào cất chứa, toàn dân idol mở màn đếm ngược nửa giờ. Vẫn là học sinh Phạm Giai Nhu tắm rửa xong liền vội vàng chạy về phòng. Liền mụ mụ kêu nàng ăn trái cây thanh âm đều không có nghe thấy. Lúc này trên máy tính QQ đàn đã thập phần náo nhiệt. Phạm Giai Nhu mở ra lớp đàn, bên trong soát chính kịch liệt, một hồi công phu liền 99 cộng. Phạm Giai Nhu lại bất chấp xem tin tức, mà là lập tức mở ra phát sóng trực tiếp phần mềm. Nhưng không biết là xem người quá nhiều vẫn là võng tốc nguyên nhân. Tiến vào thập phần thong thả, Phạm Giai Nhu gấp đến độ đều từ ghế trên đứng lên. Mở ra cửa phòng, hỏi phòng khách xem TV ba ba mụ mụ. Mụ mụ ngươi không có tại hạ phim truyền hình đi. Phạm mụ mụ không thể hiểu được mà ngẩng đầu. Không có a, ai? Ngươi ra tới ăn trái cây. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Phạm Giai Nhu liền giữ cửa cấp đóng lại. Nàng cấp giống giống mà mở ra WeChat đàn. Mọi người, bọn tỉ muội, các ngươi tiến phát sóng trực tiếp sao? Không đâu, quá tạp, ta vừa mới thượng Weibo. Nói là quan khán nhân số quá nhiều, cho nên phần mềm băng rồi Không cần ta chờ mong hôm nay đã lâu. Phát sóng trực tiếp nhưng nhất định phải chống đỡ Nghe nói Trung Kinh đài truyền hình cũng sẽ đồng bộ phát sóng trực tiếp. Ta mặc kệ, một hồi nếu là còn vào không được phát sóng trực tiếp. Ta liền đi ra ngoài cùng ta mụ mụ đoạt tivi. Phạm Giai Nhu nhẹ nhàng thở ra. Ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện chính mình thế nhưng chen vào phát sóng trực tiếp phần mềm. Tuy rằng hình ảnh vẫn là thực tạp, nhưng nàng vẫn là yên lòng, bởi vì thi đấu còn không có bắt đầu. Các nàng liền ở trong đàn nói chuyện phiếm. Phạm Giai Nhu nhịn không được hỏi cái vấn đề. Các ngươi cảm thấy đêm nay Hạ Hạ có thể bắt được C vị sao? Nhất định có thể, Hạ Hạ nhất bổng, ta nguyên bản là khái Hạ Uông, nhưng là anh viên quá ghê tởm, ta sau lại đều không có cấp Uông Sán đầu phiếu. Sán Sán cũng là bị công ty hố. Ta vừa mới nhìn đến Weibo thượng nói, nàng fan thoát ly anh viên cái kia fan club. Hơn nữa Uông Sán cũng ở tiết mục Trung Hòa công ty mặt khác thành viên ở bảo trì khoảng cách. Liền tính là các nàng công ty vấn đề. Chẳng lẽ nàng không biết sao? Nàng liền không có sai sao? Hạ Hạ thật vất vả mới từ thung lũng đi ra. Lại bị các nàng hắc như vậy thảm. Nàng hiện tại biết bị mắng. Liền chạy nhanh viết khai quan hệ. Ta phi, dù sao ta chán ghét nàng. Phía trước cấp Uông Sán nói chuyện nữ hài cũng không có nói nữa. Các nàng tranh luận cũng đúng là trên mạng ngôn luận ảnh thu nhỏ. Ở trên mạng, mọi người biểu đạt càng thêm trắng ra. Uông Sán nhất thời từ nhân khí tuyển thủ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lúc này, toàn dân idol hậu trường, Uông Sán đổi hào quần áo từ phòng thử đồ đi ra. Nguyên bản còn vô cùng náo nhiệt hậu trường tức khắc an tĩnh lại. Mấy cái nguyên bản đứng ở phòng thử đồ bên cạnh nữ hài cũng giật giật thân thể. Cùng Uông Sán bảo trì khoảng cách, Uông Sán mím môi, làm bộ nhìn không thấy đi tới hóa trang trước đài. Từ phía trước trên mạng ngôn luận lên men lúc sau, anh viên công ty mấy nữ hài tử tức khắc đã bị những người khác cô lập. Ở tiết mục tổ che giấu đầu phiếu số phía trước, đã có anh viên công ty tuyển thủ rớt ra xuất đạo vị. Uông Sán cho tới nay nhân duyên thực hảo, cũng rất có thực lực, chẳng sợ đã không có anh viên công ty âm thầm kế hoạch. Nàng fan số cũng cực kỳ khả quan, nhưng là giờ phút này không có người tin tưởng nàng, đặc biệt là này đó có thiết thân ích lợi xung đột các tuyển thủ. Trên mạng ngôn luận cùng những người khác hờ hững cô lập, làm Uông Sán gần nhất áp lực rất lớn, nhưng nàng cũng không có từ bỏ. Ở ngắn ngủi mê mang lúc sau, nàng lựa chọn cắn răng khiêng qua đi. Uông Sán không nghĩ lại ngốc tại hậu trường, nhưng đi ra thời điểm, lại bị người vướng một chút. Cũng may Uông Sán kịp thời đỡ tường, nàng nhìn kia mấy cái không hề hồi ý, đùa vui cười cười nữ hài, gắt gao mà cắn sau răng cấm. Đi ra ngoài, tác giả có lời muốn nói, còn kém một chút, lập tức bổ thượng, hết chương.